Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 176, đây là nơi nào? Canh 2, Tả Tiểu Đa cảm giác mình đã sóng hỏng, ta tung hoành vu minh, thiên sơn vạn thủy, chèo thuyền không cần mái chèo, chấm ngoặc kép, ngôn từ ở giữa đều là đắc chí chi ý, thậm chí vẫn chưa thỏa mãn. Triều du Bắc Hải mộ thương Ngô Tính là gì? Chỉ là ta cái này 2 giây. Vượt qua không gian khoảng cách. Phải là hắn gấp bội tốt à? Nghĩ như vậy. Không khỏi càng cảm thấy cao như mình cao tại thượng. Có một loại người tại đỉnh phong chỗ cao. Nhưng vẫn không thắng lạnh vi diệu cảm giác. Một cỗ ngoài ta còn ai tịch mịch cảm giác thản nhiên sinh sôi. Mấy trăm ngàn cường địch vây công. Mấy trăm vạn quân đội bao vây chặn đánh. Cỡ nào hiểm ác thế cục. Cái này căn bản là vạn tử vô sinh a. Nhưng là, Tả gia ta cứ như vậy dễ dàng. Vút qua, loại kia hẳn phải chết vòng vây. Đối với ta mà nói, không phải là phất phất tay. Không mang đi một áng mây. Liền đã thiên sơn vạn thủy bên ngoài. Mặc dù không phải ta bản thân bản sự. Nhưng là, cái này không trở ngại ta sóng a. Bởi vì ta tâm tình thư sướng a. Nếu không phải tại trong cột sáng không thể động đậy, y nguyên bị gắt gao giam cấm, Tả Tiểu Đa khẳng định phải đứng chắp tay, lăng phong mà đứng, hiển thị rõ tiêu sái phong thái trang bức bộ dáng. Mắt thấy từng tòa đỉnh núi, tựa như đứng xếp hàng đồng dạng phù quang lược ảnh mà đi. Trong chốc lát chính là trăm ngàn ngọn núi đối diện bay qua. Tả Tiểu Đa càng ý chí thư sướng, cái kia không biết họ gì tên gì lão bất tử. Nhìn ngươi nha còn thế nào dám sát lão tử. Thật sự là quá mức ác độc. Cùng ta cha có thù oán gì. Thế mà đem sổ sách tính tới ngươi Tả lão tử trên đầu đến. Ngươi chờ. Chờ lão tử tu vi đại thành. Nhất định phải trả thù lại. Coi như tạm thời vẫn là không đối phó được ngươi cái này ra. Cũng muốn nhằm vào lão bất tử này hậu bối tử tôn. Ta cam đoan thu thập bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Lão bất tử này đã có hậu nhân, khẳng định có nhi tử cháu trai chắt trai loại hình a. Chẳng lẽ ta không đánh được một cái? Đã có nữ nhi, khẳng định có ngoại tôn cái gì a? Chẳng lẽ ta Tả Tiểu Đa còn đánh không chết ngươi ngoại tôn? Chờ ta trở về, gặp được, ta nhất định, nghĩ đi nghĩ lại, chính là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, một bộ trả thù phương án. Đứng xếp hàng chỉnh chỉnh tề tề đi ra mấy chục bộ. Ngay tại dạng này nghĩ như vậy. Đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một mảnh đen nghịt xanh mơn mờn. Vô biên rừng rậm. Xoa, tại sao có thể có bát ngát như vậy rừng rậm. Tự thân rõ ràng là nhanh như vậy tốc độ di chuyển. Thiên sơn vạn thủy bất quá trở nhàn. Tại sao lúc này đúng là nửa ngày hay là một chút nhìn không thấy bờ. Rừng rậm này. Có vẻ như quá lớn a. Trước mắt vùng rừng rậm này. Đầy dãy hắc khí trùng thiên. Đó là. Vô biên yêu khí tràn ngập. Từng luồng nồng đậm yêu khí ở trên không răng khắp nơi xoay quanh. Trực tiếp đem trên bầu trời không ngừng rơi xuống thiên thạch. Xa xa trở ngại. Chưa hề biết bao xa chỗ trượt xuống. Hoàn toàn không có khả năng rơi xuống trong rừng rậm. Tựa như là tại trên không rừng rậm. Như cùng nhân loại thành thị đồng dạng, có một cái cự đại lồng năng lượng đồng dạng. Tả Tiểu Đa mắt thấy như vậy kỳ cảnh, theo bản năng chú mục trên đó, nhưng gặp vùng rừng rậm này chỉ ít lũng quát mấy chục tòa dãy núi. Chỉnh thể thật sự là quá rậm rạp quá bao la, mà nhìn trên không kia nồng đậm yêu khí liền không khó phán đoán ra. Bên trong vùng rừng rậm này, khẳng định có vô số đại yêu tinh. Cái này đây rõ ràng là hiểm ác hung địa. Ta cũng không thể đi vào. Tranh thủ thời gian vượt qua đi. A, ta làm sao càng xem càng cảm thấy rõ ràng đâu. Tả Tiểu Đa theo bản năng thân vòng xem xét. Không khỏi giật nảy cả mình. Trước mắt vùng rừng rậm này. Lớn thì lớn vậy. Nhưng tương đối tại trước đó siêu cao tốc di động. Như cũ bất quá cũng chỉ như vậy. Nhưng mình lúc này một mực không nhìn thấy bên rừng rậm tế nguyên nhân chính. Không phải rừng rậm quá lớn, mà là chính mình tốc độ di chuyển chậm lại. Vòng bảo hộ kia cột sáng, càng là không biết lúc nào đã biến mất. Chính mình thời khắc này trạng thái chính vào phía trước chân về sau, tựa như là bay ra khỏi nòng súng pháo hỏa tiễn đạn, hướng về phía dưới lao xuống đi qua. Mà trước mặt loại tư thế này, để Tả Tiểu Đa không hiểu thấu quỷ thần xui khiến nhớ tới ở trong mơ nhìn qua một bộ phim hoạt hình, hình như là gọi là Thiết Tí A Đồng Mộc. Ta hiện tại động tác này giống hay không ngay tại bay lượn A Đồng Mộc, nhưng là ta có vẻ như không có phi hành hành động lực lượng A. Ta bây giờ còn đang bị giam cầm lấy A. Thương Thiên A, Đại Địa A, Tổ Vu Trúc Dung A, người sẽ không liền để ta như thế đụng đi. Đáng tiếc, Tả Tiểu Đa luân phiên kỳ ngộ đã đem vận khí tiêu hao rất rất nhiều. Còn đến không kịp hét lên kinh ngạc, đã duy trì loại này lao xuống phương thức. Mắt thấy đại địa rừng rậm điên cuồng hướng về chính mình đập vào mặt đồng dạng, tức thị cảm càng ngày càng mạnh. Rốt cục, a cũng vậy, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hai mắt nhắm lại, dùng cứng rắn xương sọ, nối thẳng thông đụng vào đi. Xoa, xoa, xoa, tuần tự liên tục 8 lần vang động. Tả Tiểu Đa sửng sốt dùng chính mình cứng rắn đầu, sinh sinh đụng thủng 3 cây đại thụ. Lúc này mới rốt cục nhấc lên viêm dương chân kinh lực lượng tuần hộ toàn thân. Nhưng lại đi theo liên tục đụng thủng 8 khỏa phòng ở đồng dạng phẩm chất trên đại thụ nửa bộ. Quả nhiên là lực trùng kích kinh người, không phải tầm thường. Cực hạn tốc độ mang tới cực hạn va chạm, để Tả Tiểu Đa như là vô kiên bất tồi thần binh lợi khí, trực tiếp toàn bộ đụng xuyên đi qua. Là đụng phải đại thụ. Xoa, là từ đại thụ trung trực tiếp đụng xuyên đi, xuyên qua đi. Cuối cùng của cuối cùng, theo một tiếng dị thường trầm muộn phanh không có xoa, Tả Tiểu Đa cả người thẳng tắp, ngạnh sinh sinh cắm vào đến trước mặt một cây đại thụ bên trong. Sau cùng cây to này, vóc người xa so với trước đó đụng xuyên đến những cái này phòng ốc rộng cây càng sâu. Cơ hồ có Tả Tiểu Đa tại Phong Hải biệt thự lớn như vậy. Độ cao càng là khoảng chừng cao thấp mấy ngàn trượng. Quả nhiên là đại thụ đẳng cấp. Bị Tả Tiểu Đa ký thác kỳ vọng đầu phát huy ra cùng loại mũi khoan đồng dạng cường đại tác dụng. Thẳng tắp cắm vào cứng rắn trong thân cây. Một đường thế như trẻ tre. Đầu, cổ, lồng ngực, bụng dưới, hơn phân nửa thân thể đều tại cách nhi một tiếng bên trong cắm vào trong đại thụ, cũng chỉ lưu lại hai cái chân ở lại bên ngoài, chán nản tiêu nghỉu xuống. Hợp thời bị đụng xuyên cửa hang, bởi vì đây hết thảy tới quá mức đột ngột, tai họa sát nách, mà còn có cao tốc ma sát, thế mà còn xuất hiện một cỗ khói đen từ Tả Tiểu Đa cái mông phương hướng lượn lờ dâng lên. Đại thụ tuôn rơi run rẩy, sau đó từ đại thụ thân cây bên trong truyền tới ngột ngạt im lìm thanh âm, tựa như là muốn nín chết người phát ra tới động tĩnh. Ta, thảo, cái, nhật a, chấm ngoặc kép, tại phía sau hắn, nghiêng nghiêng đối với bầu trời, chính là một cái cự đại lại thông thấu liên miên lỗ thủng. Do 11 cây đại thụ liên thông thông thấu lỗ thủng, đương nhiên là liên miên lỗ thủng. Há lại nói ngoa, giờ này khắc này, cái kia 11 khỏa bị liên tiếp trực tiếp đụng xuyên hốc cây lớn trong miệng, đồng dạng tại lượn lờ dâng lên từng luồng khói đen. Mắt thấy gió núi lướt qua, liền muốn có nhóm lửa thậm chí ủ thành hỏa tai dấu hiệu. Bực này cao tốc, bực này kịch liệt ma sát, loại này, đại lượng nhiệt lượng tức thì bộc phát, mắt thấy vùng rừng rậm này liền muốn bốc cháy. Đúng vào lúc này, Tả Tiểu Đa chính khảm nạm ở bên trong cây to này đột nhiên có động tác. Cao vút trong mây trên ngọn cây lay động một chút, phương viên ngàn trượng địa giới bên trong trong lúc bất chợt liền xuống lên mưa to như chút nước. Hoa lạp lạp lạp, khói đen vừa mới dâng lên, liền trong nháy mắt biến mất. Cái kia 11 khỏa bị đụng xuyên đại thụ, mãi cho đến giờ phút này mới như cùng nhân loại như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng kịp phản ứng. Cành lá chập chờn, đó là đang phát ra cảm tạ tin tức. Từng cây đại thụ đều là từ trên ngọn cây cúi xuống đến một cây thô to nhánh cây, dùng cành lá vuốt ve chính mình vừa mới bị không hiểu thấu đụng xuyên thân thể. tràn đầy một cỗ không hiểu thấu ta rất đau hương vị. Sau một khắc, một cỗ lửa giận cùng mộng bức liền phóng lên tận trời. Quá không phải người, quá không phải đồ vật. Cuối cùng chuyện ra sao? Dùng nhân tộc bên kia hẳn là bất đương nhân tử. Chúng ta ngay tại cái này an tĩnh sinh trưởng, cuộc sống yên tĩnh, không trêu ai không chọc ai. Cái này mẹ nó, cái này lưỡng cước thú là điên rồi đi. Đắc tội hắn rồi, làm sao lại như thế không hiểu thấu từ trên trời giáng xuống. Đem lão tử đụng cái xuyên thấu. Lúc này, bị Tả Tiểu Đa hơn nửa người khảm nạm ở bên trong cây đại thụ kia lại có hành động mới. Đổ rào rào run không ngừng. Cái này mẹ nó quá không thoải mái. Trực tiếp va vào trong cơ thể của ta. Hơn nữa còn tại hoạt động. Không ngừng hoạt động. Còn tại phóng hỏa. Cái này mẹ nó. Đau chết mất. Chướng chết ta. Đại thụ nổi giận. Phía trên hai cây thô to cây mây xoát một tiếng. Thẳng rủ xuống đến. Hỗn tạp đầy trời lửa giận. Một bên một cái chói lại Tả Tiểu Đa hai cái bắp đùi. Tức thì buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Sau đó đại lực ra bên ngoài vừa gảy. Đi ngươi. Hưu. Tả Tiểu Đa tiếng kêu rên liên hồi bị rút ra. Liền như là một người từ trên người chính mình rút ra một cây cước châm đồng dạng. Lập tức, hai cây cây mây buộc Tả Tiểu Đa. Trên không trung đong đưa một chút. Lập tức liền vèo một cái. Tựa như đánh bóng chày đồng dạng ném ra ngoài. Đi ngươi. Ngoặc kép. Tả Tiểu Đa con quay một dạng bị ném ra ngoài. Đằng vân giá vũ đồng dạng bay lên cao cao. Tại mênh mông trên rừng rậm, vô số cành cây to làm ở giữa. Cực tốc ghé qua, chỉ là những nơi đi qua. Không phải là đường bằng phẳng, mà là dọc theo đường tử hình. Vô số đại thụ, vô số tráng kiện cây mây. Nhao nhao linh hoạt vung vẩy. Mỗi một cái đều là dùng hết lực lượng. Hiu hiu hiu, cây mây rút không khí đều phát ra bạo hưởng. Trên người Tả Tiểu Đa hung hăng quật, rung động đùng đùng, vang động hoàn toàn nối thành một mảnh. Cây mây đã tạo thành vô số huyễn ảnh đồng dạng. Tả Tiểu Đa những nơi đi qua, ít nhất có mấy vạn cây cây mây, đã sớm quơ múa, hiu hiu hiu, trả thù cái này đáng giận lưỡng cước thú. Trước sau bất quá vài giây đồng hồ thời gian, Tả Tiểu Đa liền đã tiếp nhận cơ hồ không dưới tại 1000 cái cây cây mây quật. Đánh thật hay giống như con thoi liên tiếp quay cuồng. Thậm chí quay cuồng đi ra hư ảnh. Chỉ vì bị ném đi nguyên động lực thực sự quá lớn. Mặc dù ngàn roi vạn roi. Khó mà trừ khử thế đi. Cái mông. Hiện tại chỗ nào còn có thể phân biệt đi ra ở đâu là cái mông. Toàn thân cao thấp tất cả đều sưng lên. Tiểu Bạch Kiểm trực tiếp sưng thành đầu heo. Thảm không nói nổi. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy mình đã biến thành một cái bị mấy ngàn người đồng thời quật con quay. Lão tử hiện tại thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nghẹn mà chết, nhưng cho tới bây giờ, quanh thân đan điền kinh mạch rốt cục khôi phục thông suốt. Chân nguyên lưu chuyển không còn trở ngại gì nữa. Ngao, Tả Tiểu Đa biệt khuất đến cực điểm hét lớn một tiếng. Viêm dương chân kinh trong nháy mắt vận hành toàn thân. Cả người tựa như một viên cỡ nhỏ mặt trời đồng dạng. Đột nhiên tản mát ra to lớn nhiệt năng. Cực điểm huy sái. Vô biên nóng bức. Bỗng nhiên bốc lên. Bảo vệ toàn thân. Còn đánh. Không xong a, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.